tê cả người chậm rãi áp trên thân thể của ớt cô, tê môi dao triền cũng càng bát đã ớt xâm nhập. Ngô, tê đau quá, tê dục vọng xưng trực tiếp đè lên bắp đùi nữ nhân, tê không cẩn thận cái ớt vết thương miệng huyệt. Tê nghét nữ nhân dưới thân hô, tê liệt mạch khiêm hốt đứng dậy, tê nhanh chóng buông cô. Đụng phải sao, tê thực xin lỗi, tê để NHT xem, tê nói, tê liền muốn mở hai chân nữ nhân kiểm tra. Đừng, tê chỉ đeo, tê không sao, tê những tái tái nghiêng đầu trốn tránh, tê không để hắn xem. Tê ngã hôm quát bịt nam nhân kia ớt ép buộc phía ớt dưới bịt xét rách thực nghiêm trọng, tê nếu nam nhân này chịu không nổi kích thích lại đến một lần, tê cốt liền thật đau chết. Thật sự không sao, tê vậy sao em trốn, tê hắn không hề thích cột nét tránh động tách hắn, thật sự không sao, tê thân thể mình em tự mình biết. Tê linh đẹp cười cười với hắn, tê sao đót một lần nữa làm chim nhỏ nép vào ớt người hắn, tê thật tốt, tê nam nhân này đối với cốt cẩn thận cùng ôn nhút như vậy, tê không giống ghi ớt hoạt thốt lỗ kia. Đúng rồi, tê hôm quát nam nhân kia ớt điên cuồng làm mình đến hôn mê, tê sao đót không biết hệ thống cốt nhắc nhở không, tê bất quát trước khi mình hôn mê chắc hẳn là đủ 8 lần. Tê nói cách khách nhiệm vụ nhánh thút thập đủ 10 lần tinh dịch hẳn là đã hoàn thành. Tê giờ còn nam nhân trước mặt này, tê hẳn là không vấn đề. Tê từ đêm hắn chạm cột về sau, tê cột rõ rệt cảm nhận hắn đối với cột biến hóa. Tê hắn không kháng cự cô, tê hơn nữa mặc kệt hay trái tim dần dần gần sát. Tê nếu trước kia chỉ là thích, tê giờ đã. Chúng tết kết hôn đi, tê tái tái. Tê đang trầm tư suyệt nghĩ bịt tiếng nam nhân trầm thấp đánh gãy, tê ngón tay ôm ngực hắn mạnh dừng lại. Tê liễm tái tái từ trong lòng nam nhân ngẩng đầu, tê cột dám xác định, tê trong hơi mắt của ớt mình tuyệt đối tràn ngập hoan hỉ cùng lệt. Hết ha, tê vi huyết vẻ như vậy sao, tê ôm chặt cô, tê để đầu cốt tuyệt vào ớt vết hắn. Tê trong lòng yên lặng nói, tê, tái tái. Tê về sao NHT sẽ bà ớt vệt em, tê không để em thương tổn nữa. Tê vậy, tê NHT yêu em sao? Tê ngẩng đầu nhìn nam nhân phía ớt trên, tê vội vàng hỏi. Tê gắt khẩn trương, tê nhưng trăm ngàn muôn hắn nói đúng vậy. Hết ha, tê đương nhiên, tê NHT yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê nhìn cột gái nhỏ trong lòng mắt sáng linh động quyến rũ tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Tê hắn cười cười khẳng định trả lời. Tê đứng vậy, tê mình yêu cô, tê vì chỉ có ái tình có thể khiến mình bót tay chịu trói, tê cam nguyện trở thành gánh nặng của ớt cô. Nam nhân lời nói vượt dứt, tê nhiễm tái tái như nguyện lại nghét được tiếng hệ thống nhắc nhở băng lãnh, tê chúc mừng kít chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ 3, tê hạt gục vệt sĩ nam lãnh khúc thành công, tê chiếm được tinh dịch cùng yêu. Tê phần thưởng thuộc tính 10 tê điểm. Tê phần thưởng dục nữ đa NHT khí. Tê trọng lôn điệp thúy. Tê đặc điểm. Tê ngọc môn phít thường hẹp hòi. Tê dũng đã ớt mềm mại khúc chiết. Tê cửu khúc thập bát loan. Tê trên vách trong nếp nhăn rất nhiều. Tê trùng trùng điệp điệp. Tê nam căn một khít toàn bột tiến vào. Tê nội bích liền cót rút lại nhanh chóng. Tê luật động đẹp ép. Tê hơn nữa. Tê nữ nhân sẽ không ngừng vặn vẹ ớt vòng eo rắn nước. Tê phát rét mộng nghệt nũng nịu cùng thở dốc. Tê trằn chọc chăn trở. Tê thiên thân mấp máy. Tê lúc này nam nhân thường thường sẽ mất đít khống chế. Tê nhập và ớt cảnh đẹp tuyệt không thể tả. Chúc mừng kít chủ thực hiện nhiệm vụ nhánh hạt gục trùm hắc đã ớt kiêu hùng tiêu kỳ thành công. Tê phần thưởng thuộc tính 5 tê điểm. Tê phần thưởng kít chủ cao trả ớt sản nhũ. Tê khít kít chủ cao trào, tê hút đầu vú, tê sẽ cót sớt tươi, tê thanh hương ngọt lành, tê mê người đến cực điểm, tê thình kít chủ chuẩn bị, tê 1 phút đồng hồ sao rời uôn 2159, tê đếm ngược 60, tê 59, tê 58, tê 2, tê 1 tê bắt đầu truyền tống, cách chương.